huyết hận. Chương 21, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày qua ngày, năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến, Khải Nguyên luyện hai chiêu mới cũng đã có thành tựu, đã phát xả được tổng cộng 7 quang cầu. Tuy vẫn chưa bằng Kỳ Lân tiên sinh nhưng hắn cũng có cải tiến riêng của mình. 7 quang cầu có thể đánh vào 7 mục tiêu khác nhau chứ không phải chỉ tấn công một phạm vi nhất định. Nguyên Thi tâm tình cũng cởi mở hơn, thỉnh thoảng cũng đùa với Khải Nguyên một chút. Khải Nguyên cũng hay đùa giỡn kiểu vô lại với cô ta, làm cô ta vừa giận vừa thẹn. Có lẽ hắn đang dần dần xem cô ta là nữ nhân thứ ba của hắn. Khải Nguyên cũng thử tìm thông tin về tập đoàn UNC. Hắn rất dễ dàng tìm được thông tin đó, nhưng tập đoàn UNC lại là một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới với hàng triệu nhân viên. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp. Hắn tin rằng đó chỉ là một cái vỏ bọc, nhưng không biết được đằng sau vỏ bọc ấy thực ra là cái gì. Có một biện pháp rất liều lĩnh là tự đem thân mình ra dụ người của khu vực 51 xuất hiện rồi bắt họ để điều tra thêm, nhưng Khải Nguyên chưa dám thực hiện vì giờ đây hắn đã có gia đình. Hắn không muốn liên lụy đến nữ nhân của hắn. Mọi việc tựa như dậm chân tại chỗ cho đến khi một vị khách đặc biệt đến nhà Khải Nguyên. Đó là Kỳ Lân tiên sinh. Nhã Ca và Mỹ Huyền biết Kỳ Lân tiên sinh có chuyện quan trọng muốn nói nên tránh đi. Trong phòng khách chỉ còn hai người. Bầu không khí tự nhiên có vẻ căng thẳng. Khải Nguyên nhăn mặt mở lời trước. Không phải ông đến đấu với ta nữa chứ? Không, chỉ là sư phụ đến thăm đồ nhi. Không được sao? Lão đáp. Khải Nguyên mặc dù chưa bái lão làm sư phụ nhưng cũng không quên việc lão chỉ điểm công pháp cho mình. Hắn cũng không nói hay tỏ thái độ phản đối. Hắn thở dài. Bình thường chỉ có ta tìm ông. Hôm nay ông lại tìm ta. Chắc là chuyện cực kỳ quan trọng. Kỳ Lân tiên sinh rút trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho Khải Nguyên. Nói, xem đi. Khải Nguyên tiếp lấy tấm ảnh. Hắn như bị một luồng sét đánh trúng. Ảnh của siêu cấp chiến sĩ F5. Móng vuốt của quái vật này đang xuyên qua cơ thể một người. Hắn buột miệng nói. Siêu cấp chiến sĩ F5. Tấm hình này được chụp ở đâu thế? Kỳ Lân tiên có vẻ ưu tư khác thường. Phân đàn của ta ở Iran cách đây ít ngày gặp phải nó. Chỉ trong một giờ bị giết sạch toàn bộ. Và cả toán cứu viện do chính phủ Iran phái đến nữa. Toàn bộ bị giết rất thảm khốc. Lão ta lại nhìn Khải Nguyên nói. Ngươi vừa gọi nó là siêu cấp chiến sĩ F5. Phải chăng ngươi cũng biết về nó? Khải Nguyên nhanh chóng đáp. Ta từng đọc được một tài liệu mật do Lôi Viễn Khương viết. Biết được nó là một quái vật được tạo ra ở khu vực 51. Sau đó hắn bèn dùng trí nhớ tuyệt vời của mình đem toàn bộ tư liệu về siêu cấp chiến sĩ F5 đọc hết ra cho Kỳ Lân tiên sinh nghe. Lão ta trầm ngâm suy nghĩ. Mặt lão trông như già thêm mấy tuổi. Lão dùng thanh âm sắc thái nghiêm trọng nói. Sắp tới nó sẽ xuất hiện ở đây. Không chỉ một tên đâu. Lão lại kể một hơi. Tình hình thế giới hiện nay thì các cường quốc đang có những mâu thuẫn rất lớn về kinh tế, tài nguyên và lãnh thổ. Sắp tới ở thành phố tự do của chúng ta sẽ diễn ra một hội nghị nguyên thủ toàn cầu. An ninh đang được thắt chặt, nhưng nguồn tin của ta cho biết một vụ ám sát lớn sắp xảy ra. Ta cũng đoán là chúng sẽ thả những quái vật đó để sát hại các nguyên thủ, kích phát một cuộc chiến tranh lớn. Có thể là thế chiến thứ ba. Phân đàn tại Iran vừa báo cáo cho ta âm mưu đó thì lập tức vài giờ sau tất cả bị sát hại. Khải Nguyên không hiểu lắm về chính trị. Mặc dù hắn có một chuyên gia đang ở nhà hắn là Uyên Thi, nhưng trước giờ hắn chỉ lo chọc ghẹo cô ta chứ không hề hỏi cô ta về vấn đề này. Khải Nguyên hỏi một câu rất ngây ngô. Cho dù nguyên thủ bị ám sát đi nữa, thì mọi người đều biết là do bọn quái vật đó làm. Như thế thì cả thế giới sẽ hướng về tổ chức thần bí đã tạo nên bọn chúng. Sao lại có chiến tranh? Kỳ Lân tiên sinh giải thích, giả sử nguyên thủ Mỹ bị sát hại, bọn chúng sẽ cài tang vật lại tại một nước khác, chẳng hạn như là Iran. Khi bọn chúng trưng ra hình ảnh quái vật được phát triển ở Iran, đó sẽ là một cái cơ tốt để Mỹ đánh Iran. Khi cuộc chiến đó xảy ra, các đồng minh của hai nước này cũng sẽ vào cuộc. Còn phần bọn chúng thì chỉ việc đổ thêm dầu vào lửa. Chúng sẽ tạo ra những cuộc tấn công khác, chẳng hạn như giả dạng làm quân Anh giết quân Nga, hay giả dạng quân Pháp đánh căn cứ của Bắc Triều Tiên, hay là bắn một tên lửa tối tân từ lãnh thổ Đức vào Trung Quốc. Thế là một cuộc chiến toàn cầu sẽ nổ ra. Trí tuệ thông minh của Khải Nguyên lại phát huy tác dụng. Hắn reo lên, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cụm từ, không chỉ có một vị trí. Nghĩa là gì? Kỳ Lân tiên sinh không biết. Cầu nhào hắn, hiểu thì hiểu, làm gì cao hứng thế? Khải Nguyên liền nói, ta rất thích đánh nhau mà. Ông cũng biết điều đó. Kỳ Lân tiên sinh nói, vậy ta tìm ngươi để hợp tác quả là không tìm nhầm người. Khải Nguyên nói, không nhầm đâu. Hắn nghĩ thầm, nếu đã là âm mưu của khu vực 51 thì lần này ta nhất định phải xuất hiện. Mong là có thu hoạch đáng kể. Hy vọng lần này ta bắt sống được một tên để tra hỏi. Tự dưng hắn lại nhớ đến việc đã từng tra hỏi. Nguyên Thi lại nở nụ cười tà dị. Kỳ Lân tiên sinh quay lưng bước ra cửa. Nghe thanh âm của ông ta truyền lại, xem như ngươi đã đồng ý, 3 ngày nữa ta sẽ bố trí cho ngươi. Chuẩn bị cẩn thận đấy. Khi Kỳ Lân tiên sinh đi rồi, Khải Nguyên đi tìm Nhã Ca bàn bạc. Hắn kể câu chuyện đó cho Nhã Ca. Nhã Ca nghe xong liền nói, em rất lo cho anh. Mặc dù F5 là thế hệ lỗi thời hơn anh nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Anh hãy để em theo anh được không? Khải Nguyên trong lòng rất cảm động trước sự quan tâm của Nhã Ca dành cho hắn. Hắn nắm tay cô nói, được, thân thủ của em rất khá, sẽ giúp được anh rất nhiều. 3 ngày sau, Khải Nguyên và Nhã Ca lại đến gặp Kỳ Lân tiên sinh. Hắn cũng nói dối với Mỹ Huyền và Uyên Thi rằng hắn đưa Nhã Ca đi du lịch vài ngày. Kỳ Lân tiên sinh sắp xếp cho Khải Nguyên và Nhã Ca có mặt trong đội cận vệ của thị trường thành phố. Ông ta cũng đem hàng loạt vũ khí cho họ chọn. Khải Nguyên chỉ chọn một khẩu súng ngắn và dao đặc chế. Nhã Ca cũng chọn một khẩu tiểu liên MP5 nhỏ gọn có bộ phận ngắm laser. Ngày khai mạc hội nghị nguyên thủ, khu vực hội nghị khắp nơi treo đầy cờ hoa. Cảnh sát và đặc vụ quân đội đi tuần tra khắp nơi. Trên nóc các cao ốc thấp thoáng những tay bắn tỉa sẵn sàng hạ gục những kẻ xâm nhập. Vô số nhân viên an ninh lập rào chắn chặn đoàn người biểu tình phải đối. Tuy chưa xảy ra xô xát nhưng cảnh chen lấn trông thật là hỗn tạp. Nguyên thủ các nước đi ra từ những chiếc xe bọc thép đặc biệt. Xung quanh là những cận vệ vẻ mặt lạnh lùng, mặc vest đen, thân thủ hơn người. Các nguyên thủ đưa tay lên chào đám ký giả, cười xã giao để đám ký giả chụp hình rồi nhanh chóng bước vào hội trường. Khải Nguyên và Nhã Ca cùng đi với đám cận vệ của thị trường thành phố tự do. Khải Nguyên mặc bộ vest đen, đeo kính râm trông vừa anh tuấn vừa thần bí, lại đi chung với Nhã Ca dung mạo đẹp mê người. Sắc thái lạnh lùng tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ ai cũng phải chú ý. Hội nghị khai mạc, các nguyên thủ lần lượt đọc diễn văn, phát biểu ý kiến. Hội nghị diễn ra từ 9 giờ sáng cho đến gần tối vẫn chưa xong. Từ sáng đến giờ Khải Nguyên nghe những tay chính trị ra đó nói chuyện, đã cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt đã mở hết nổi. May mà hắn đeo cặp kính râm nên không ai nhìn thấy. Ai cũng tưởng hắn đang đứng canh gác và bảo vệ cho nguyên thủ. Nhưng thật ra hắn ngủ gật từ nãy giờ, ngủ đứng hoàn toàn. May mà không ngáy. Giả sử có ai va phải hắn, chắc là hắn sẽ ngã lăn ra. Nhã Ca vẫn còn thức, kiên nhẫn quan sát mọi động tĩnh. Bỗng Khải Nguyên tỉnh dậy, quay đầu nói khẽ với Nhã Ca, Chúng đến rồi đó. Cách chương.